Hàn Trạch Vũ đột nhiên lớn tiếng. Em, cả người Hàn Trạch Vũ tán phát hơi thở, khiến Lãnh Tiếu Tiếu sợ. Cảm giác này lần trước mình mang theo vết hôn về, từng có lần thứ nhất mà đêm đó cô bị anh sửa rất thảm. Khách chương.